mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mặc, người dịch Green Rose TQ, Trâm Phạm. Nhà xuất bản Văn Học, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Ngoài truyện 7, Nhật ký thiên tài. Từ ngày chào đời, con trai bà Cận Ngôn chính là một phiên bản kiêu ngạo thu nhỏ của bà Cận Ngôn. Khác với những đứa trẻ vừa mới chào đời, lông mày còn chưa đủ lông đủ cánh, đôi mắt còn chưa mở hết. Còn cậu nhóc này thì ngược lại, mi thanh mục tú, đôi mắt trầm mặc xoay tròn khắp nơi. Bà Cận Ngôn bèn thử đánh giá. Này nhìn cũng không quá ngốc, có lẽ có thể may mắn kế thừa một chút tư chất của anh. Giảng Giao vẫn còn suy yếu nằm trên giường bệnh, vô cùng bất ngờ. Chỉ có một chút. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn nhíu lại, đưa tay cô lên môi khẽ hôn, giọng nói trầm lắng như đàn. Vợ yêu, em biết là anh yêu em không thể thoát ra được, nhưng chúng ta không thể phủ nhận thực tế. Chỉ số IQ của thế hệ tiếp theo có lẽ chỉ có thể đạt được mức trung bình giữa cha và mẹ thôi. Thật đáng tiếc, thằng bé không có khả năng là một thiên tài. Cút đi! Nhưng nhìn con trai của hai người ngày một lớn lên, cả hai mới phát hiện lời tiên đoán của bà Cận Ngôn hình như không chính xác. Tuy nói trẻ con 7-8 tuổi vẫn còn chưa thể nhìn ra những mánh khóe, phương diện tài hoa, chỉ số IQ của cậu bé cũng bình thường, tuy rằng trội hơn người thường một chút, nhưng biểu hiện lại ngỗ nghịch y như khi cha còn bé. Đây nguyên văn lời của bà Cận Ngôn. Nhưng ngay cả bà Cận Ngôn cũng phải thừa nhận, cậu bé miễn cưỡng cũng được coi như là một thiên tài. Không sai, cậu bé nho nhỏ dễ nhìn, theo một đặc điểm phương diện nào đó, hoàn toàn là một thiên tài. Đặc điểm phương diện này là, ví dụ như một ngày nào đó, Giảng Giao tan tầm trở về nhà, thấy con trai đang ở trên sofa nhiệt huyết dâng trào, xem hoạt hình Nhật Bản, dịu dàng cười với con. Trí Trí, đói bụng chưa? Chờ một lát nữa cha trở về chúng ta sẽ đi ra bên ngoài ăn cơm. Trí Trí là tên mụ của Bạc Giảng. Không hề nghi ngờ gì, Bạc Cận Ngôn đặt tên mụ cho con gái Bạc Giao là Thương Thương. Chú thích, tên mụ còn được gọi là tên sữa, tên tục, được đặt cho đứa trẻ mới chào đời khi chưa có tên khai sinh chính thức. Hết chú thích. Tên mụ thường được dùng trong phạm vi gia đình thân thích để gọi khi đứa trẻ còn nhỏ. Khi trẻ đã lớn, tên đó không được dùng nữa, mà sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, lưu giữ tình yêu thương của mọi người. Còn lúc này, Giảng Giao cười vô cùng dịu dàng, hoàn toàn là một người mẹ thương con. Nhưng con trai lại thản nhiên chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục xem TV, đồng thời nói: con thấy được vẻ mặt buồn phiền. Là tra án không thuận lợi hay là hắn lại làm chuyện gì mà không tự biết? Cái từ hắn này hiển nhiên là chỉ cha đại nhân có chỉ số tình thương bằng zero. Không được nói cha con như vậy, là chuyện án tử. Lại có một ngày nào đó, bà Cận Ngôn ngồi ở trong thư phòng xem tư liệu của ba kẻ tình nghi vụ án giết người nào đó. Tuy nói vụ án có chút hóc búa, nhưng trong lòng bà Cận Ngôn vẫn như cũ, đã phát họa được chân dung tội phạm, xác định trong ba người này ai mới là. Đúng lúc này, Bạc Giảng mang theo một quyển tiểu thuyết trinh thám vào thư phòng, thần sắc lạnh nhạt liếc mắt nhìn cha. Hóa ra hung thủ là người thứ hai, cậu bé nói. Bạc Cận Ngôn vẫn còn đang xuất thần, vô ý thức vui vẻ đáp lại. À, hóa ra con cũng cho rằng như thế, không hổ danh là con trai của ta. bỗng nhiên lại cảm thấy không đúng, vẻ mặt bình tĩnh ngẩng đầu. Bạc Giảng, ai cho phép con đọc biểu tình của ta? Bạc Giảng hừ nhẹ vô cùng chướng tai, hoàn toàn chạy theo giai điệu của bài hát chủ đề phim hoạt hình Attack on Titan, biến mất dạng. Thậm chí còn ví dụ như ngày kỷ niệm kết hôn năm nào đó, bà Cận Ngôn vô cùng hờ hững kín đáo nói với Bạc Giảng: hôm nay con và Bạc Giao đến nhà chú Phó Tử Ngộ nhé. Cha và mẹ con có một vụ án quan trọng, cần phải làm thông đêm, không thể bị quấy rối. Bạc Giảng cũng thản nhiên liếc nhìn cha: muốn có thế giới hai người thì cứ việc nói thẳng. Trong vẻ mặt của cha tràn ngập đắc ý, giống như động vật giống đực xin cầu hoang với giọng đực giống cái. Bạc Cận Ngôn mặt không đổi sắc: con biết là tốt rồi. Dạng Dao hét lên: hai người đều im miệng đi. Mặt đỏ đến tận mang tai. Không sai, Bạc Giảng trăm năm khó có được cơ hội. Phương Diện biểu cảm được công nhận là thiên tài. Khi cậu bé được 10 tuổi, Bạc Cận Ngôn dẫn cậu bé đến văn phòng của bộ phận chuyên phụ trách phát hiện nói dối. Kết quả kiểm tra vô cùng kinh người. Thời gian duy trì liên tục biểu cảm của người bình thường là 1 trên 25 giây đến 1 trên 5 giây. Mắt người hầu như chỉ có thể nhận được biểu cảm vô cùng rõ ràng. Tuy nhiên, Bạc Giảng lại có thể nhận ra được ở tốc độ 2 trên 25 giây. Biểu cảm chợt lóe rồi biến mất, nhanh y như máy tính. Kết quả kiểm tra này khiến cho Giảng Giao vô cùng tự hào, còn Bạc Cận Ngôn kiêu ngạo tự đắc, có thừa lại hơi khó chịu. Bởi vì chuyên gia phát hiện nói dối của Bộ Công an, sau khi nhìn thấy kết quả, ngay lập tức ngỏ lời mời Bạc Giảng: nhất định phải thường xuyên đến văn phòng chơi, khi nào chú cần, còn có thể nhờ cháu chỉ dạy. Nên biết rằng, Bạc Cận Ngôn tiên sinh cũng phải 15 tuổi mới bắt đầu giúp FBI tra án. Còn thằng nhóc này mới 10 tuổi đã nhận được lời mời. Khó chịu thì khó chịu, nhưng nghĩ đến hơn nữa chỉ số IQ của thằng nhóc này là di truyền từ mình. Bạc Cận Ngôn cũng đành miễn cưỡng thừa nhận. Đối với phương diện diễn biểu cảm, thằng nhóc này thật sự mạnh hơn cha. Hắn cũng hăng hái bừng bừng, bắt đầu xác định cho con trai. Kế hoạch bồi dưỡng phát triển toàn diện thần thám tâm lý tội phạm. Sau khi bồi dưỡng cho vợ, hắn mới có ý định bồi dưỡng một thần thám nữa. Tuy nhiên, khi hắn tuyên bố với con có đề cập tới hành vi học, tâm lý xã hội học, pháp y học, hình, trinh học, chú thích là hình phạt và trinh thám, v.v. các phương diện của kế hoạch thì Bạc Giảng lại cự tuyệt. Xin lỗi, con không có hứng thú. Con chỉ có hứng thú với việc phân biệt biểu cảm. Sau đó Bạc Cận Ngôn ngẩn ra, cười châm chọc: chỉ dựa vào biểu cảm giống nhau, con vĩnh viễn đừng nghĩ trở thành thần thám. Bạc Giảng cân nhắc một chút đáp lại: cha à, có lẽ cha chỉ có một ý thức, một đạo lý. Thiên tài bình thường cần phải giống y như cha, nắm giữ toàn bộ phương diện tri thức mới có thể trở thành thần thám. Còn loại giống như con, về mặt nào đó là thiên tài trong thiên tài. Như vậy chỉ dựa vào điểm này, con đã có thể trở thành thần thám. Trong nháy mắt, Bạc Cận Ngôn sửng sốt. Sau đó cười lạnh một tiếng, rồi lại cười lạnh một tiếng. Nó nói mình chỉ là thiên tài bình thường. Đúng là điều lố bịch nhất trên thế giới này. Sự ấu trĩ và nông cạn của con khiến ta không có cách nào cùng con tiếp tục thảo luận vấn đề này. Thực tế sẽ chứng minh ai mới là thiên tài trong thiên tài. Một tháng sau, Bạc Cận Ngôn lần đầu tiên mời con trai thất sủng tham dự điều tra một vụ án, bắt đầu học tập phá án sơ bộ. Năm đó giống như cha, Bạc Giảng lần đầu tiên tham dự phá án, vẻ mặt lạnh nhạt, không coi ai ra gì. Để con nói chuyện với hắn. Cậu bé nhìn kẻ bị tình nghi trong phòng thẩm vấn nói với cha mẹ: trong vòng 10 phút, con sẽ đọc ra toàn bộ biểu cảm ẩn dưới vẻ mặt thực sự của hắn, đưa ra đáp án cho hai người. Dạng Giao nhìn con vào phòng thẩm vấn, lòng tràn đầy kiêu ngạo và vui mừng. Còn Bạc Cận Ngôn nhàn nhạt cười, mỏi mắt mong chờ. Trong vòng 10 phút, Bạc Giảng trẻ tuổi nhìn người bị tình nghi trước mặt, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Không có biểu cảm gì. Người đàn ông bị tình nghi này lại không có bất cứ một biểu cảm gì. Không có khả năng, cậu bé là thiên tài. Tốc độ tiếp cận con người của cậu bé đã được công nhận là cao nhất, 1 trên 25 giây. Nhưng vì sao cậu bé lại không thấy được người đàn ông này có bất cứ biểu cảm gì? Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn đẩy cửa bước vào. Thật ra Bạc Cận Ngôn rất ít khi tham gia vụ án đơn giản như vậy. Tuy nhiên vụ án này là ngoại lệ. Trước mặt con trai, trình diễn suy luận vô cùng nhanh chóng, đặc sắc. Mà kết quả suy luận của hắn chỉ khiến cho kẻ tình nghi trong nháy mắt không nói gì, chỉ lẩm bẩm. Ngay cả cái này mà mày cũng biết, mày là thầy tướng số sao? Tôi nhận tội, người là do tôi giết. Còn Bạc Giảng ở bên cạnh mặt đỏ tới mang tai, vẻ mặt xấu hổ. Lúc này, Bạc Giảng đã thay đổi. Cậu bé không còn kiêu căng, không còn coi thường tâm lý phạm tội của cha nữa. Cậu bé bắt đầu chăm chỉ, quên hết tất cả tính toán nghe theo cha, thành thật tiếp nhận toàn bộ huấn luyện, kiến thức ở phương diện hình trinh và năng lực ngày càng tăng lên. Còn Bạc Cận Ngôn và Giảng Giao thấy sự thay đổi này của con trai, đương nhiên là thỏa mãn. Một tối nào đó nằm ở trên giường, Giảng Giao ghé vào ngực Bạc Cận Ngôn, vui mừng ngưỡng mộ nói: Cận Ngôn, cũng là anh lợi hại, cuối cùng đã thuyết phục được con. Phải làm đến nơi đến chốn thì mới tốt cho tương lai của con. Anh dạy con rất hay. Bạc Cận Ngôn hừ cười. Cho nên anh mới là cha, nó mới là con. Giảng Giao phì cười, nghĩ một lúc lại có chút nghi hoặc. Nhưng kẻ bị tình nghi lần trước cũng thật lợi hại. Ngay cả Bạc Giảng cũng không nhìn ra được biểu cảm của hắn. Ẩn giấu thật sâu, khả năng khống chế mình thật mạnh. Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái. Vợ yêu à, người như thế làm sao có khả năng tồn tại chứ? Hả? Hắn mỉm cười. Anh phải thú nhận, quả thật tìm một tháng tập hồ sơ vụ án toàn quốc mới tìm được kẻ tình nghi trời sinh bị liệt cơ mặt. Hay, cho dù là con trai chúng ta, chỉ số IQ của nó làm sao so được với cha của nó chứ? Dễ dàng bị anh tiện tay dùng thủ đoạn che mờ như vậy. Giảng Giao, 3 chấm. Bạc Cận Ngôn, anh lại có thể vì chinh phục con mà làm chuyện ấu trĩ như thế. Ngoại truyện 8. Nhật ký hương thịt. Bản thân Bạc Cận Ngôn từ nhỏ đến lớn là một trạch nam, nhưng là một người tự nhận là người đàn ông xuất sắc mọi mặt, anh vẫn luôn luôn duy trì kế hoạch hợp lý rèn luyện thân thể của chính mình. Tập thể hình 3 lần một tuần, mỗi lần 1 tiếng. Cho nên nhiều năm trôi qua, anh vẫn duy trì được vóc dáng cân đối và khỏe mạnh. Sự thay đổi xảy ra vào ngày sinh nhật 30 tuổi của anh. Giảng Giao đột nhiên phát hiện kế hoạch tập thể hình mỗi tuần của Bạc Cận Ngôn từ 3 lần biến thành 5 lần. Thời gian cũng tăng thêm nửa tiếng đồng hồ. Hơn nữa anh còn đặt hàng online một đống dụng cụ huấn luyện, nhất là nghiêng về sức mạnh của thắt lưng. Có một lần khi hắn tập luyện xong, Giảng Giao hỏi anh: Sao tự nhiên anh lại gắng sức tập thể hình như vậy? Tuy cơ thể Bạc Cận Ngôn nhễ nhại mồ hôi, nhưng trả lời vô cùng thản nhiên. Trước đây cảm thấy mức độ luyện tập quá nhỏ, không thể phát huy đầy đủ ưu thế thể lực của anh. Hiện tại chỉ là điều chỉnh cường độ bình thường thôi. Bất tri bất giác nửa năm trôi qua. Một ngày nào đó, Giảng Giao ngủ trưa dậy, rời giường đi nhà vệ sinh đánh răng. Vừa đẩy cửa ra, thấy sau cánh cửa thủy tinh mờ ảo, người đàn ông đưa lưng về phía cô, thân hình đứng dưới vòi hoa sen. À, có đúng là cô hoa mắt hay không? Chồng cô thoạt nhìn vai còn rộng, eo còn hẹp so với trước, dáng người càng rắn chắc, cơ bụng càng rõ ràng, hai bắp đùi càng cường tráng, cả mặt giãn dao đỏ bừng. Nhưng đỏ mặt thì đỏ mặt, cô vẫn vừa đánh răng vừa ậm ờ nói: Sao anh lại để cho cơ bắp phát triển như vậy? Thực ra em vẫn thích hình dáng trước kia của anh mà. Bạc Cần Ngôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, giọng nói nhàn nhạt: Thế nào, em không thích à? Giản Dao gật đầu: Không thích. Đêm đó ở trên giường, Bạc Cần Ngôn tiên sinh rèn luyện cơ thể có tiến triển, ép vợ vô cùng gắt gao. Ra vào một hồi mới hỏi một câu: Thích không? Thật sự không vui sao? Vẻ mặt tuyệt đối không phải là tà mị điên cuồng, mà là thái độ nghiên cứu khéo léo thăm dò chân tướng. Giản Dao bị anh khiến cho phát cuồng, yếu ớt ôm cổ anh: Thích, thích chứ. Sau khi kết thúc, Giản Dao như nghiêm túc nhận thức, tựa ở trong lòng anh hỏi: Bạc Cần Ngôn giáo thụ thân yêu, anh rèn luyện thân thể không phải là vì làm chuyện này đấy chứ? Bạc Cần Ngôn khinh thường: Anh thoạt nhìn giống như một người đàn ông tinh trùng lên não vậy sao? Không giống. Nhưng chuyện gì cũng đều làm hoàn mỹ, liên tục thách thức đến đỉnh. Thật đúng là phong cách của ông cụ già có đúng hay không? Nhất là ở trên giường. Bởi vì Bạc Cần Ngôn tiên sinh nhàn nhã phủ định suy luận tinh trùng lên não, cho nên Giản Dao tạm thời bỏ chuyện này ra sau đầu. Nhưng vài ngày sau, cô phát hiện được chân tướng. Ngày đó, Bạc Cần Ngôn tiên sinh đang chăm chỉ luyện tập. Cô mượn điện thoại của anh đọc tiểu thuyết ngôn tình, xem có chút buồn chán nên chỉ xem lướt qua, muốn xuống dưới tìm một quyển khác. Ai biết vừa mới lướt qua thu lại thấy được một trang web còn chưa đóng, là một diễn đàn nổi tiếng trong nước. Giản Dao cũng thường lên diễn đàn này, bởi vì sẽ thấy được rất nhiều dân sinh gì đó, tiêu điểm xã hội. Điều này đối với một chuyên gia tâm lý tội phạm, hiểu rõ tâm tính của những người hiện tại cực kỳ có ích. Nhưng vấn đề là, tiêu đề của bài post mà Bạc Cần Ngôn đã xem qua vô cùng choáng váng: Phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Chuyện tính phúc 10 năm của tôi và vợ. Giản Dao hơi chấn động một chút. Bạc Cần Ngôn lại có thể đọc loại bài này. Cô di chuyển xuống phía dưới. Đại ý của bài post là: Khi còn trẻ, thể lực của chủ lầu tốt, một đêm 6 lần cũng là bình thường. Tuy nhiên lúc 35 tuổi lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Người vợ chỉ nhỏ hơn 2-3 tuổi so với anh ta. Lúc 30 tuổi, ham muốn vô cùng mạnh mẽ. Quả nhiên là phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ. Chủ lầu rút ra kinh nghiệm xương máu, tăng cường rèn luyện thể thao, tăng cường thể chất nhân dân. Cuối cùng ở trên giường lại khôi phục oai phong, trở thành người đàn ông hoàn mỹ trong lòng vợ. Sau đó chủ lầu còn tâm đắc rèn luyện tắm nắng. Giản Dao vừa nhìn thấy dụng cụ luyện tập thì có chút hắc tuyến. Tạ tay, thiết bị co giãn thắt lưng, thiết bị tập thể dục cơ đùi, tất cả đều là những thứ Bạc Cần Ngôn mua về nhà. Giản Dao vừa nhìn vừa cười, không biết Bạc Cần Ngôn có viết bài đáp lại không. Nhìn thái độ của anh là vô cùng tán thành với chủ lầu sao? Vì vậy cô tìm ngay nickname Simon King. Không sai, đây là cái tên ID trăm năm không đổi của Bạc Cần Ngôn trên Internet. Cô nhanh chóng tìm thấy, anh có viết một bài, nhưng không có ai trả lời hay tranh cãi với anh, nên bài đó độ nóng vẫn bằng không. Anh viết như thế này: Ha ha, vị tiên sinh này chỉ có tố chất cơ thể không xuất sắc, ý chí thiếu kiên định mới có suy nghĩ tình yêu của vợ dành cho mình là không đủ sâu, mới khiến cho anh gặp phải cảnh ngộ như vậy. Quan hệ tình dục và tình yêu không có cách nào đạt được viễn cảnh hài hòa. Làm một người đàn ông có sinh hoạt vợ chồng vô cùng hoàn mỹ, tôi thông cảm với anh. Đêm nay, Bạc Cần Ngôn tiên sinh lần thứ hai nhiệt liệt triền miên với vợ ở trên giường. Đồng thời sau khi đạt được lần dài nhất mới mang theo một nụ cười thỏa mãn ôm vợ. Còn Giản Dao cuối cùng nhịn không được, đưa tay chọc vào ngực anh, khẽ nói. Cần Ngôn, thực ra em 30 sẽ không như sói, 40 sẽ không như hổ. Anh thật sự không cần phải lo lắng, không cần phải liều mạng như vậy. Nói xong, Giản Dao rất muốn cười. Quả nhiên Bạc Cần Ngôn bởi vì vận động kịch liệt mà khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, bởi vì chân tướng bị vạch trần rõ ràng cứng đờ. Nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, liếc mắt nhìn vợ mỉm cười. À, vợ yêu, em đương nhiên không phải sói, lại càng không phải hổ. Chỉ vào gò má của mình, chỉ là bắp đùi của em tương đối có lực, khiến mặt anh bị kẹp đau. Giản Dao 3. Trong nháy mắt, Giản Dao mặt đỏ tới mang tai, vội vàng kéo chăn chui vào. Gì chứ, rõ ràng là anh ấy không nên như vậy, có đúng hay không?